Trái tim băng được đánh thức. Chương 28, góc truyện audio.com. Tại nhà nó, sau khi đi học về nó và hắn cùng nhau giúp mẹ nó dọn dẹp nhà cửa và làm thức ăn. Làm xong việc thì cũng đã 4 giờ rưỡi chiều, pa nó cũng vừa về tới. Do hôm nay pa nó về sớm nên vừa về thì liền đi tắm rửa thay đồ rồi xuống nhà cùng cả nhà ăn cơm. Bác nghe nói cháu đã xin được việc làm rồi phải cô? Khi đi ngang qua hắn, pa nó liền hỏi. Dạ, hắn lễ phép trả lời. Chúc mừng cháu, thôi vào ăn cơm đi, pa nó nói. Hắn gật đầu rồi cùng pa nó vào nhà bếp. Cả nhà cùng ăn cơm vui vẻ. Sau khi ăn xong hắn giúp nó rửa, dọn dẹp chén đũa rồi lên lầu thay đồ chuẩn bị đi làm. Một lúc sau hắn bước ra khỏi phòng. Trên người mặc một chiếc áo pull màu lam, quần jean và dép quay ngang đen trắng. Chuẩn bị xong hắn ra ngoài làm việc, còn nó thì lên phòng thay đồ. Hắn đi tới quán thì quán cũng đang có rất nhiều khách đang đợi. Từ ngày hắn đến tiệm là việc khách ngày nào cũng đông nghẹt. Các cô gái chủ yếu là muốn thấy mặt hắn nên mới tới quán. Cho nên lúc nào hắn cũng phải làm việc tới tối mới được về nhà. Về tới nhà hắn liền đi lên lầu định về phòng mình. Hắn lên lầu đi ngang qua phòng nó thì thấy ánh đèn vẫn còn sáng. Thấy thắc mắc hắn liền gõ cửa. Ai vậy? Nó hỏi, giọng nói có chút mệt mỏi nhưng vẫn lạnh lùng như thường. Tôi, hắn ngắn gọn đáp, sao cậu cô đi ngủ? Nó mở cửa ra thấy hắn liền hỏi. À, thấy cậu còn chưa ngủ nên vào hỏi thử. Hắn quan tâm nói. Không có gì, tại phải làm bộ sưu tập để nữa đưa cho chủ tịch. Nó nói rồi đi vào, ngồi lại bàn tiếp tục công việc của mình. Hắn cũng cô nói gì, chỉ gật đầu sẵn tay đóng cửa lại cho nó rồi đi về phòng mình nhưng trong lòng vẫn thấy lo cho nó. Hắn về tới phòng liền đóng cửa lại và lấy trong túi ra một số vật liệu khi nãy mới mua. Hắn để các vật ấy trên bàn, ngồi xuống ghế rồi cắm cúi làm gì đó. Khi vừa làm xong hắn cũng mệt quá ngủ gục ở trên bàn. Sáng hôm sau nó thức sớm chuẩn bị đi giao bộ sưu tập. Hôm nay nó mặc áo tê, shirt, quần jean bó sát đơn giản, tóc xõa dài màu ánh tím tự nhiên làm nổi bật thêm vẻ đẹp của nó. Nó cầm bộ sưu tập mới bỏ vào tập đựng hồ sơ rồi đi xuống nhà lấy xe. Nó đang đi xuống bỗng có tiếng gọi ở phía sau. Chờ tôi với. Hắn vừa gọi vừa chạy tới. Có chuyện gì? Nó hỏi. Tôi muốn đi với cậu. Hắn ngừng một chút rồi lấy trong túi ra một vật gì đó. Với lại có cái này muốn tặng cậu. Hắn xòe bàn tay ra, ở giữa có một chiếc kẹp tóc có đính pha lê. Tuy chiếc kẹp được làm thủ công bằng tay khá đơn sơ nhưng rất độc đáo. Chiếc kẹp này là do hôm qua hắn mua mấy vật liệu về rồi tự tay làm cả đêm để tặng cho nó. Cảm ơn, nó nhận lấy nở một nụ cười nhàn nhạt rồi nói. Đi thôi, nó nói xong thì nhanh chóng đi ra ngoài. Hắn cũng định thần lại rồi đi theo nó. Nó và hắn đi trên đường bỗng nhiên thấy một người bị một chiếc xe tay ga đụng phải. Người kia gậy tai nạn xong thì liền bỏ chạy. Nó nhanh chóng bước xuống xe đỡ người đó lên. Người đó là một ông cụ khoảng 60 tê, có khuôn mặt hiền từ và mái tóc hoa râm. Trên người ông mặc quần áo đơn giản nhưng sang trọng tạo cho người ta cảm giác thoải mái khi tiếp xúc với ông. Ông có sao cô? Hắn bước lại gần hỏi. Ông cô sao? Tuổi trẻ bây giờ thật làm ta thất vọng quá. Đụng người xong thì liền bỏ chạy. Ông lão đứng lên than phiền nói. Ông có cần vào bệnh viện cô? Nó đỡ ông vào lề rồi hỏi. Không cần đâu. Ông lắc đầu ngước mặt lên nhìn thẳng vào nó rồi khẽ giật mình. Cháu tên gì vậy? Cháu tên Bảo Hân, nó lễ phép trả lời. À, đôi mắt của cháu rất giống với một người. Ông cười nói, ông có cần tụi cháu đưa về cô? Hắn hỏi, không sao ta tự về được rồi. Ông lão cười rồi vỗ ngực ra tư thế rất khỏe mạnh. Vậy thôi, tạm biệt ông, nó và hắn tạm biệt ông lão rồi lên xe chạy tới chỗ làm. Cách chương.